Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2513, phản sát. Đến mức ngươi, hoặc là quỳ xuống cho Tiểu Phượng xin lỗi, hoặc là chết, theo vụ Giang Dương lời nói rơi xuống. Trong dạp tất cả mọi người tại thời khắc này đều đồng loạt móc ra đeo súng ống nhắm ngay Lam Phong. Phải biết theo khoa học kỹ thuật phát đạt, súng ống cũng đều được to lớn cải biến cùng phát triển. Bọn họ chỗ đeo súng ống cho dù là tông sư hoặc là đại tông sư cũng đều có thể làm bị thương. Vụ Giang Dương tin tưởng đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy súng ống, cho dù là Lam Phong bày ra phi phàm thực lực cũng tuyệt đối chỉ có một chữ chết. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ bị rất nhiều súng ống cho chỉ, đối mặt với cái kia vô tình tối om họng súng, Vụ Tiểu Phượng trên gương mặt hiện ra thoải mái cười lạnh. Trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc tới. Cha nuôi quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Muốn vì nàng báo thù. Thấy thế, Lam Phong không để bụng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vụ Giang Dương, ngươi cho rằng chỉ bằng vào này một ít nhân mã thì có thể làm gì ta? Nói câu không xuôi tai lời nói. Đừng nói là các ngươi này một ít nhân mã, liền xem như toàn bộ vụ đô người cùng nhau cũng làm khó dễ ta không được. Lam Phong câu nói này, tuyệt đối không phải lời nói dối, mà chính là trình bày một sự thật. Nhưng là, hắn lời nói rơi vào đến vụ Giang Dương các loại người trong tai lại là trở thành một loại cuồng vọng. Làm đến bọn hắn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Không khỏi làm càn địa cười ha ha. Ha ha, tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Cái này mẹ nó thổi ngưu bức cũng không làm bản nháp. Toàn bộ vụ đô người cùng nhau cũng không làm gì ngươi được. Ngươi coi mình là thần sao? Lão tử gặp qua cuồng, lại chưa từng gặp qua giống như ngươi cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngưu bức. Ta bội phục, ha ha, sắp chết đến nơi cũng dám tại nói dạng này khoác lác. Quả thực là không biết tự lượng sức mình a. Cho dù là vụ Tiểu Phượng cũng không nhịn được cười rộ lên. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Cho dù là toàn bộ vụ đô cũng không có dám nói như vậy. Người trẻ tuổi, ta thấy qua vô số cuồng đô. Cũng thấy qua vô số người trang bức. Nhưng là cũng chưa từng gặp qua người nào giống ngươi ngưu bức như vậy. Tại trước khi chết, đem tên ngươi nói cho chúng ta biết a, chúng ta cũng tốt để ngươi ghi tên sử sách. Đến lúc đó chúng ta có thể như vậy cho người khác giảng. Trước kia có cái trang bức hàng tại trước mặt chúng ta nói toàn bộ vụ đô người cùng nhau đều không. Làm gì hắn được, kết quả nháy mắt sau đó hắn liền bị chúng ta đánh thành tổ ong vò vẽ. Sau đó chết, vụ Giang Dương cũng bị Lam Phong cái này cuồng vọng lời nói làm vui. Bưng lên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Điều mở miệng cười. Ha ha, nghe được vụ Giang Dương lời nói. Tại chỗ mọi người đều là nhịn không được lại một lần nữa cười ha ha. Tên của ta a, xem ở các ngươi như thế cấp thiết nghĩ muốn biết phần phía trên. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta tên là Lam Phong. Trời xanh lam, phong mang nhọn. Thấy thế. Lam Phong không để bụng nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, cái này cái gì cầu thí tên a? Còn trời xanh lam, phong mang nhọn. Đúng đấy, căn bản cũng không có nghe nói qua. Cứ gọi làm Lam Tường. Lam Tường Lam, Lam Tường liệng đến. Oa, cái tên này không tệ. Lam Tường trường dạy nghề. Ha ha, khốn nạn, còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai là Lam Tường a. Lam Phong lời nói làm cho bọn gia hỏa này không khỏi lần nữa làm càn địa lấy cười rộ lên. Cái tên này bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Cho dù là đã từng vang vọng thiên hạ, có 102 nổi tiếng, cũng theo thời gian trôi qua mà diệt vong, bị mọi người quên lãng. Thế mà, mọi người tiếng cười còn chưa kịp tiếp tục khuếch tán, Lam Phong cái kia thản nhiên thanh âm lại là lại một lần nữa vang lên. Tên của ta có rất nhiều. Vừa mới đây chẳng qua là bên trong một cái. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Lòng Thứ cũng là tên của ta. Bạo Quân cũng là tên của ta. Long thứ, bạo quân, theo Lam Phong cái này thản nhiên âm thanh vang lên. Nguyên bản làm càn cười to mọi người sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Giống như cà cà thét lên vịt bị người cắt đứt vị trí hiểm yếu. Trong miệng phát không ra bất kỳ tiếng vang đến. Một mặt kinh khủng cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào khó có thể tin. Có lẽ Lam Phong cái tên này bọn họ chưa từng nhớ lại. Thế nhưng là Long Thứ, bạo quân hai cái danh tự này lại là đã từng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Khiến đến bọn hắn run rẩy cùng hoảng sợ. Bởi vì hai cái danh tự này đã từng lập nên vô số truyền thuyết. Trở thành ác thế lực hoảng sợ đại danh từ. Long Thứ, từng Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, quốc an bộ bộ trưởng, lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất trung tướng, được vinh dự nước chi lưỡi dao sắc bén, ôm lấy được vô số công huân, chính là quân hồn biểu tượng. Bạo quân, từng hắc ám thế giới tứ hoàng một trong, quân vương điện quân vương, nương tựa theo thực lực cường đại tại hắc ám thế giới phong thần. Sáng lập quân vương điện, thu phục vô số cường giả, trở thành thế gian đỉnh cấp hào khí. Tại chư thần trên hoang đảo, hắn lấy lực lượng một người độc chiến thiên quân, kiếm chạm chiến hạm, tay ném đạn hạt nhân. Tại Tây trên hồ, hắn lấy lực lượng một người khuất nhục Mỹ, Nga, Hàn trên trăm tông sư. Không người có thể địch. Tại U Minh ở trên đảo, hắn lấy lực lượng một người phá hủy vô số tên lửa. Chiến hạm liên quân, chấn nhiếp thiên địa. Cuối cùng, tại nước Mỹ vũ khí hạt nhân phía dưới, hắn chiến tử. Thế nhưng là, cũng là như thế một cái đã chết đi, bị mọi người dần dần quên nam nhân lại là tại thời khắc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuôn ra tên hắn, mà bọn họ thì là bất hạnh cùng hắn trở thành tử địch. Thậm chí muốn đem hắn giết chết. Loại này cảm giác, loại này to lớn tương phản để đến bọn hắn thật sự là khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Ngươi là Long Thứ, ngươi là bạo quân, cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người là một mặt kinh khủng cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô cùng kinh dị lời nói tới, cho dù là vụ Giang Dương hắn đồng tử cũng là co rụt lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi tới. Hai cái danh tự này gánh chịu lấy rất nhiều đồ vật. Khiến người ta căn bản cũng không có dũng khí phản kháng. 3 năm trước đây ta bị nước Mỹ dùng vũ khí hạt nhân oanh tạc. Tất cả mọi người cho là ta chết. Bao quát các nàng. Nhìn lấy cái kia một mặt kinh hãi vụ Giang Dương. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Duỗi ra ngón tay chỉ Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Chậm chậm mở miệng. Hiện tại, ta trở về. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy. Toàn thân lười biếng chỉ ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ không cách nào địch nổi quân vương chi ý. Một cỗ không cách nào che giấu uy áp mạnh mẽ không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang. Răng rắc, bành, phanh phanh phanh, răng rắc, đông. Theo Lam Phong cái kia uy áp mạnh mẽ ngang dọc khuếch tán. Tại trong giạp nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong. Trong giạp bày đặt tất cả rượu vang đỏ, bình thủy tinh, chén rượu tại thời khắc này đều bởi vì không chịu nổi cỗ này bàng đại uy áp cùng kinh phong mà nổ. Tung lên, răng rắc, bành, cái kia rất nhiều Giang Dương bang cao thủ càng là một mặt hoảng sợ. Bởi vì không chịu nổi Lam Phong cái kia khủng bố khí thế đáng sợ uy áp xương bàn chân cách phát ra. Không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cuối cùng đầu gối mềm nhũn trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Xương bánh chè cúi tại cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cho dù là cái kia thực lực cường đại tay không đón lấy chôn vùi bạo liệt đạn Sở Hùng tại thời khắc. Này cũng đều không chịu nổi cái này uy áp mạnh mẽ mà đồng dạng là quỳ xuống lại. Thì liền Giang Dương bang bang chủ vụ Giang Dương cũng giống như thế. A, liền vụ Giang Dương cùng Sở Hùng đều quỳ xuống. Vụ Tiểu Phượng há có không thể quỳ xuống lý lẽ. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân dường như đè ép một tòa Thái Sơn. cả người xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng dạng là hướng về phía Lam Phong quỳ xuống lại. Chỉ bất quá nàng thực lực quá yếu. Lam Phong uy áp thật sự là quá mạnh. Nàng lộ ra lộ ở bên ngoài trắng như tiết xương bánh chè bởi vì cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật mà. Tại chỗ vỡ vụn ra, đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nàng hai cái đùi xem như triệt để phế. Đời này chỉ sợ cũng đều không thể lại đứng lên. Theo Lam Phong cái kia cường đại kinh khủng khí thế bạo phát. Vụ Giang Dương bọn họ tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ đều hoàn toàn thần phục. Căn bản là lên không nổi mày may lòng phản kháng đến. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cho dù là hắn Vụ Giang Dương thực lực không tầm thường, chính là nửa bước bán đế cảnh cường giả cũng vô pháp tại Lam Phong uy áp khí thế phía dưới nhấc lên mày may phản kháng lực lượng. Nồng đậm hoảng sợ tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim, khiến đến bọn hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng. Hoảng sợ, mang theo kinh khủng cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ngài thật sự là Long Thứ. Ngài thật sự là Tyrion Đại Nhân. Người chính là đã từng cuồng binh minh minh chủ Lam Phong. Cho dù là hiện trường, bọn hắn cũng đều khó mà tin được người nam nhân trước mắt này cũng là đã từng lập nên vô số huy. Hoàng Long Thứ, để đến vô số tội ác thế lực cúi đầu bạo quân. Bọn họ tình nguyện tin tưởng người nam nhân trước mắt này là ác ma cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn là Lam Phong, hắn là bạo quân, bởi vì cái kia nam nhân so ác ma còn muốn nghiêu bức. So ác ma còn kinh khủng hơn, không có khả năng. Người chính là một cái phế vật, làm sao có thể sẽ là Lam Phong? Người chính là một cái đáng chết thằng con hoang, người làm sao có thể sẽ là bạo quân? Người chính là một cái không biết nơi nào đến một đầu chó hoang, người làm sao có thể sẽ là Long Thứ? Người chính là một cái không có ý nghĩa tiểu tạp mao, người tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực, khủng bố như vậy thân phận? Ta không tin, ta không tin. Ta muốn giết chết ngươi cái này tiểu tạp mao nha. Giết chết ngươi đầu này chó hoang. Đầu gối vỡ vụn nồng đậm kịch liệt đau nhức cùng Lam Phong thân. Phận cùng thực lực mang đến cự đại nội dung cốt truyện đảo ngược làm cho Vụ Tiểu Phượng cả người gần như điên cuồng. Nàng thần sắc biến đến dữ tợn mà vặn vẹo. Trong miệng truyền ra điên cuồng gào thét lời nói. Lam Phong lạnh lùng nhìn Vụ Tiểu Phượng liếc một chút. Thu về thân thể phóng xuất ra khí thế. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi cái này tạp mao. Đi chết đi, tiểu tạp mao. Theo Lam Phong thu lại khí thế, Vụ Tiểu Phượng chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, giành lấy tự do. Nàng nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập dày đặc cùng oán độc. Tay cầm giò ra bỗng nhiên xâm nhập đến trong nội y cầm ra nàng súng ống. Nhắm chuẩn Lam Phong. Đối với Lam Phong bóp cò, suy kéo, thế mà, ngay tại Vụ Tiểu Phượng sắp đối với Lam Phong bóp cò nháy mắt, đao vạch phá quần áo đâm vào da thịt thanh âm lại là lặng yên vang lên, làm cho Vụ Tiểu Phượng thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Khi nàng cúi đầu nhìn về phía bụng dưới lúc, một thanh sắc bén dao quân dụng đâm vào đến nàng bụng bên trong, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Làm cho nàng cả người thần sắc ngẩn ngơ. Khi nàng theo nắm dao quân dụng tay cầm ngẩng đầu nhìn lại lúc, Vụ Giang Dương tấm kia mang theo một chút cương nghị cùng lãnh khốc trên mặt thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt, làm cho nàng khuôn mặt phía trên hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại là cái kia một mực yêu tha thiết nàng, yêu thương lấy nàng cha nuôi Vụ Giang Dương đem dao quân dụng đâm vào đến trong cơ thể nàng. Cha nuôi, ngươi làm gì? Kinh khủng, khàn khàn cùng khó có thể tin thanh âm theo Vụ Tiểu Phượng trong miệng truyền ra. Mạo phạm Tyrion Đại Nhân người, làm giết, thế mà, trả lời Vụ Tiểu Phượng lại là Vụ Giang Dương cái kia lạnh lùng tuyệt tình lời nói. Suy kéo, theo Vụ Giang Dương lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đem dao quân dụng theo Vụ Tiểu Phượng trong thân thể rút ra mà ra. Vụ Tiểu Phượng mang theo nồng đậm không cam lòng, ngã trong vũng máu,